Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phức tạp, Bắc Chu đảo Tây Bộ trong một hẻm tạp nham. Mấy tên du côn lưu manh đang vây quanh một cái thập phần lôi thôi nữ tu cười đùa đánh chửi. Nữ tu kia hai tay ôm đầu, mặt đối với người khác đánh chửi không có bất kỳ phản ứng. Chẳng qua là một mực đem mặt của mình che khuất. Che cái gì che, bây giờ quần đảo hải sát người nào không biết ngươi thượng quan đại tiểu thư lớn lên có bao nhiêu? Sấm nhân a, chỉ thấy một cái nam trên tu trước đem nữ tu hai tay đá văng ra. Lộ ra một tấm mặt mũi tràn đầy cái hố khủng bố khuôn mặt trở lại. Hạc hạc, mau đến xem a, đây chính là thượng quan gia cao cao tại thượng đại tiểu thư a. Ngoặc kép, phì, có cái gì tốt nhìn? Đã gặp nàng gương mặt này, lão tử buổi tối đều ăn không ngon rồi. Hiện tại miễn phí cho người ta làm lô đỉnh đều không ai muốn nàng. Ngoặc kép, liền nàng, trên người một điểm tu vi đều không thừa. Cho người ta làm lô đỉnh còn ngại bẩn đây. Ngoặc kép, sau đó mấy cái nam tu thay phiên tiến lên đá đánh cho một trận nữ tu. Trong lúc nữ tu ngoại trừ dùng ánh mắt cừu địch nhìn bọn họ, không có mặt khác bất luận cái gì phản kháng. Mấy cái du côn lưu manh rời đi về sau, cái hẻm nhỏ lại tới nữa mấy người, không ngừng hướng nữ tu trên người ném thứ đồ vật, trong miệng còn mắng mắng cằn nhằn, nhìn thượng quan như mộng cuộn tròn thân thể dựa vào trong góc. Nghe những cái kia khó nghe chửi bới, chịu đựng lấy từng đợt rồi lại từng đợt người nhục nhã bị đánh. Trong lòng Hàn Nhu có giải hận, có thống khoái, nhưng không có cao hứng cảm giác. Ngươi muốn làm cái gì? Cứ việc đi làm. Mộ Dung Hiên nhìn Hàn Nhu nhìn chằm chằm vào thượng quan như mộng, cho rằng nàng muốn giết nàng. Hiện tại coi như là nàng chết rồi, cũng không ai sẽ chú ý tới chúng ta. Ngoặc kép, không, ta đột nhiên cảm thấy, giết nàng còn không bằng thì cứ như vậy làm cho nàng còn sống. Như vậy mới là đối với nàng tốt nhất trừng phạt. Ta muốn động thủ giết nàng, nói không chừng còn làm cho nàng giải thoát rồi đây. Ngoặc kép, đúng đấy, trước kia nàng cao cỡ nào ngạo a sao? Hôm nay là người cũng có thể hèn hạ nàng. Trong nội tâm nàng khẳng định hận không thể đi tìm chết đây. Mới không cần thành toàn nàng đây, Mục Thủy Lam ở một bên oán hận nói. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi đi thôi. Mộ Dung Hiên nói ra, rời đi trước, Mục Thủy Lam nhặt lên trên mặt đất một lớn tảng đá. Này sinh ác độc hướng thượng quan như mộng ngốc nơi hẻo lánh ném đi. Sau đó cũng không quay đầu lại đi theo Ninh Hinh bọn họ rời đi. Ra Bắc Chu đảo, mấy người đã nhìn thấy cùng với ở bên ngoài Tư Không Vân Sầm cùng Tư Không Vân Ly. Nổi giận ra sao, Tư Không Vân Sầm nhìn đồ đệ của mình hỏi. Nàng bây giờ sống không bằng chết còn sống, là đối với nàng tốt nhất trừng phạt, cũng làm cho nàng nhấm nháp bỗng chốc bị người làm nhục tư vị. Đã gặp nàng bây giờ cái dạng này, những cái kia từng bị nàng tra tấn gây nên người chết cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngoặc kép, đúng vậy, chết đối với bây giờ thượng quan như mộng mà nói là giải thoát. Ngươi xem trên Bắc Chu đảo có nhiều người như vậy hận chết nàng, nhưng không ai đứng ra đem nàng giết chết, chính là vì hảo hảo tra tấn nàng. Tư Không Vân Ly tán đồng nói ra, không nghĩ tới thượng quan gia cứ như vậy thất bại. Mạc Tuyên Tử có chút cảm khái nói, như thế nào, ngươi thật giống như không nỡ bỏ a. Ngoặc kép, nào có, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy gục rồi. Ngoặc kép, quần đảo hải sát ai có thể nghĩ tới chứ? Nếu không phải nội bộ thượng quan gia trước loạn cả lên, dù thế nào cũng phải lại chống đỡ trên trăm năm đi. Ngoặc kép, người thượng quan gia này rất ác độc, lão tử chạy, đem con gái lưu lại trở lại. Nghe nói thượng quan như mộng một thân tu vi đều là bị thượng quan gia tộc nhân cho thái bổ sạch sẽ, trực tiếp hủy nàng căn cơ. Ngoặc kép, ban đầu ở thượng quan gia thời điểm, người nào nàng không có khi dễ qua. Khi đó nàng đem ai để vào mắt nha, nàng như bây giờ cũng là gieo gió gặt bão. Ngoặc kép, tốt rồi, chuyện của người khác làm sao các ngươi như vậy để tâm a. Đi thôi, chúng ta đưa bọn họ đi tới trung đình đảo nơi truyền thống. Tư Không Vân sầm nói ra, sư phụ, ta sẽ tới thăm ngươi. Ngoặc kép, tốt, bất quá phải đợi ngươi tấn cấp nguyên anh sau lại, như vậy an toàn chút ít. Vi sư chờ ngươi, ngoặc kép, đừng nha, vậy được bao lâu à? Chúng ta cũng có thể đến thổ nhạc đại lục xem bọn hắn đi. Mục Ninh Hinh nghe nói nhà các ngươi thế nhưng là siêu cấp thế gia. Đến lúc đó nhưng phải hảo hảo mời đến chúng ta à. Tư Không Vân ly sen vào nói. Chỉ cần ngươi tới, không cần nhà của ta, ta cũng có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ngoặc kép, được đấy, cùng với đúng là ngươi những lời này. Chúng ta có thể nói tốt rồi. Ngoặc kép, tại đi tới hướng trung đình đảo trên đường, một đoàn người đều có chút trầm mặc, mấy người giữa tràn ngập một loại ly biệt vẻ u sầu. Tuy rằng giữa bọn họ lần đầu gặp khả năng không tính là mỹ hảo, nhưng ở chung được nhiều như vậy năm, vẫn có chút cảm tình. Chúng ta thì cứ như vậy đến trung đình đảo đi tới. Sẽ không có chuyện gì chứ? Mục Thủy Lam có chút không yên tâm hỏi. Yên tâm đi, đại ca đã cùng Dạ Tuyệt Trần chào hỏi. Ngoặc kép, nhưng bây giờ ở trên đảo còn có chúng ta truy nã bức họa đây. Nếu không chúng ta vẫn là đem biến tính đan ăn đi. Miễn cho phức tạp, ngoặc kép, nhìn mấy người Hạ Thiên Vượng đều nhìn mình. Ninh Hinh nhún vai, ta không sao cả, vì không cho Tư Không tiền bối gây phiền toái tốt nhất vẫn ăn đi. Ngoặc kép, hắc, lời này của ngươi nói. Giống như chúng ta rất sợ phiền toái tựa như, chúng ta đi ngược lại là không sao cả, không phải sợ các ngươi khó xử sao, các ngươi còn cùng với mấy đại chủ đảo giao tiếp, hừ, tính ngươi nói có lý, nhưng không phải chúng ta sợ phiền toái à, ngoặc kép, đã đến trung đình đảo nam cửa vào, mấy người Mộ Dung Hiên đều muốn biến tính đan ăn, Ninh Hinh cũng dịch dung đã thành một cái khác bộ dung mạo. Truy nã bên trên không có Hàn Nhu, cho nên hắn không có làm cái gì cải biến. Mấy người cùng sau lưng Tư Không Vân sầm leo lên trung đình đảo. Ai, Mục Ninh Hinh, ngươi còn có, hay không biến tính đan a? Cũng cho ta mấy viên, nói không chừng về sau ta cũng có thể dùng đến đây. Ngoặc kép, ngươi, ta xem không cần biến tính đan, ngươi chỉ cần đổi người quần áo. Không ai sẽ cho rằng ngươi không phải nữ. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, ngươi muốn tự tìm phiền phức phải không? Ngoặc kép, Ninh Hinh tuy rằng trong miệng mở ra vui đùa, nhưng vẫn là đem một lọ biến tính đan đem ra, đưa cho Tư Không Vân ly. Người này a càng quen tất đã cảm thấy càng trêu chọc so với. Cùng hắn bình thường một bộ lãnh diễm hình tượng hoàn toàn không thêm vào bên cạnh. Tại Tư Không Vân sầm dưới sự dẫn dắt, mấy người Ninh Hinh thông suốt liền đi tới nơi truyền tống. Đi tới hướng tất cả đại lục truyền tống trận cách mỗi một năm mới khởi động một lần. Trước khi đến bọn họ đã sớm hỏi thăm rõ ràng, hôm nay chính là mở ra đi tới hướng thổ nhạc đại lục truyền tống trận thời gian. Hàng năm đi tới hướng tất cả đại lục tu sĩ cũng không ít. Rất nhanh liền tập kết hơn mấy chục người, cùng với buổi trưa vừa đến. Truyền tống trận liền khởi động, ở trên trước truyền tống trận, Hàn Nhu đối với Tư Không Vân sầm dập đầu lại ba cái. Sư phụ, đệ tử nhất định hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày hồi tới thăm ngươi. Ngoặc kép, tốt, ngươi cũng phải chú ý kết hợp tu luyện và thư giãn. Đừng quá ép mình rồi. Đối với cái này cái vừa thu vài năm đồ đệ, Tư Không Vân sầm vẫn là hết sức thương tiếc, có chút không muốn dặn dò. Nơi truyền tống quản sự nhìn nhìn đỉnh đầu mặt trời, đối với đang tại lưu luyến chia tay đám người quát, tốt rồi, đừng lại nói tiếp, muốn đi hướng thổ nhạc đại lục người chạy nhanh bên trên truyền tống trận. Truyền tống trận lập tức cũng mở ra, ngoặc kép, đang quản sự tình dưới sự thúc giục, đi tới hướng thổ nhạc đại lục tu sĩ rất nhanh liền lên truyền tống trận. Ninh Hinh nguyên cho là bọn họ sẽ rất bình tĩnh ly khai. Không nghĩ tới truyền tống trận sắp mở ra thời điểm, lại tới một đám khách không mời mà đến. Hết chương.